Hận thù, chương 14, góc truyện audio.com. Nó trở về nhà, ông Tuấn đang ngồi ở phòng khách dùng trà. Thấy nó bước vào, ông cười hiền nhìn nó. Con đi đâu về trễ vậy? Không liên quan tới ông. Nó lạnh lùng lướt qua người ông nhìn theo bóng nó một lúc lâu. Đôi môi ông thì thầm. Papa xin lỗi con, cách đó không xa, đằng sau bức tường là người phụ nữ xinh đẹp. Nước mắt rơi xuống ướt đẫm gò má. Bà Tú cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng nấc. Mày vui chưa? Cảm Tú, phá hoại gia đình của người khác rồi. Mày vui chưa? Bà khụy xuống, lỗi là do mình tất cả. Nana ôm chầm lấy bà. Nhỏ nói trong nước mắt. Chấm, mama à, đừng buồn mà. Bà ngước mắt nhìn đứa con gái nhỏ của mình. Là mama, lỗi là do mama. Tất cả tất cả là do mama hết. Nhỏ ôm chặt bà hơn. Cô, chúng ta cô có lỗi. Bà nhìn chằm chằm vào đứa con gái trước mặt. Lỗi là do ta, chấm, là do ta, chấm chấm. Không, mama cô biết gì hết. Chị ta thì có gì tội nghiệp kia chứ. Là do chị ta cố chấp. Là chị ta cố chấp mà thôi. Chát, mama, tát con sao? Nhỏ nói trong hàng nước mắt. Bà Tú giận dữ. Con, không được nói yêu mi như vậy. Nhỏ gục xuống, gì chứ, ít nhất chị ta còn có tuổi thơ hạnh phúc. Còn con thì sao chứ? Tuổi thơ thiếu vắng tình thương của cha. Mỗi tháng chỉ gặp cha một hai lần. Có lần con lén đi theo cha. Mẹ biết sao cô, con thấy cha vui vẻ với một người phụ nữ khác. Cha xoa đầu, nâng niu đứa trẻ khác. Thấy ba vỗ về đứa trẻ đó và nói. Papa yêu Yumi, mẹ làm sao biết chứ? Đi học, bạn bè bảo con là đứa không cha. Họ chửi rủa, cô lập con, mẹ làm sao biết chứ? Bà ôm nhỏ vào lòng. Trước giờ bà quá vô tâm. Đứa con yêu quý của bà. Cô đơn như vậy mà bà chẳng biết. Bà thật là một người mẹ tồi tệ. Bà NSAJ nhàng nói. Mẹ xin lỗi con. Hai người ôm chầm lấy nhau. Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Hai người, thôi cái màn khóc lóc ấy đi. Nhỏ đứng phắt dậy, chị, bà Tu kéo tay nhỏ lại, lau sơ nước mắt và cười hiền nhìn nó. Con ăn gì cô để gì nấu cho? Nhỏ tức tối xoay người bỏ đi. Nó lạnh giọng, mì ý, bà đẩy ghế cho nó ngồi. Nó chỉ nhếch môi khinh bỉ. Bà, trông giống giúp việc nhỉ. Bà sững sờ nhìn nó. Con thật nhẫn tâm, nói rồi bà đi vào bếp. Lát sau bà đem ra cho nó một suất mì ý, nó ngồi ăn ngon lành. Bà chợt nhận ra, von bà vẫn chưa ăn gì hết. Bà bước vào bếp một lần nữa. Đem ra một tô cháo chuẩn bị đem lên cho nhỏ thì bị giọng nói của nó cắt ngang. Đem lên cho nhỏ đó à, bà cười hiền nhìn nó. Ừ, nó đang bệnh nên dì nấu cháo cho nó. Nó chẳng nói gì nữa nên bà cũng quay đi. Đợi bà đi khuất thì một giọng nói đượm buồn vang lên. Mẹ tôi, cũng từng như vậy, nó nhớ cái lần ní bị ốm. Mẹ nó tận tay nấu cho nó một tô cháo như vậy. Một ly sữa và đem lên phòng cho nó. Đôi mắt tím vô cảm có một giọt nước mắt lăn dài. Cách chương.